nhưng lại nói không nên lời. Cuối cùng cậu nhìn Nguyễn Chi Hạ, rồi lại nhìn chính mình. Chợt nghĩ hình như là cậu đã làm sai thật. Cách Trương.